Thế tử phi hai mặt, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từng nghĩ, ngày tháng ở hầu phủ của ta sẽ mãi bình thản vô vị như thế, châu đến một đêm, có tên đạo tặc lẻn vào hầu phủ. Ta theo bản năng đuổi theo, vô tình xông nhầm vào mật thất trong thư phòng của Tiêu Hàn Lâm. Vừa bước vào, cả da đầu ta như căng ra, toàn thân cứng đờ tại chỗ. Tiêu Hàn Lâm đang điều tra ta, không đúng, nói chính xác là đang điều tra thân phận Chiêu Hoa tướng quân của ta. Bên trong mật thất treo đầy những bức họa của ta. Trong tranh, nữ nhân mặc hắc y, bên ngoài khoác giáp đỏ, tóc buộc nửa, đeo một chiếc mặt nạ quỷ che kín cả gương mặt. Đại tề cho phép nữ tử ra làm quan, làm tướng. Năm xưa nhờ chiến công, ta được hoàng thượng ban thưởng, trở thành một tiểu tướng quân ở Mạc Bắc. Trong lời đồn, Chiêu Hoa tướng quân mặt có thương tích, ngày ngày mang mặt nạ, đó là hình tượng ai ai cũng biết. Về sau ta hồi kinh làm tiểu thư khuê các, phụ thân liền để Chiêu Hoa tướng quân chết trận nơi xa trường. Theo lý, phụ thân ta có quyền lực tuyệt đối tại Mạc Bắc, chuyện ấy không nên có kẽ hở mới phải. Vậy mà Tiêu Hàn Lâm vì sao lại điều tra? Hắn nghi ngờ điều gì? Lỡ như thật sự bị hắn tra ra đầu mối, thì phụ thân ta chính là phạm tội khi quân. Đến lúc ấy, nếu có kẻ cố tình thêm tội danh khác vào đầu ông, e rằng cả tính mạng cũng chẳng còn. Ồ, mà ta đoán bản thân ta chắc cũng chẳng khá hơn là bao. Ngoài thư phòng có tiếng động, ta chưa kịp nghĩ kỹ đã vội vã rời khỏi mật thất. Về tới phòng, ta nằm trên giường trằn trọc suốt một đêm. Ta nghĩ, mình không thể ở lại hầu phủ này nữa. Tiêu Hàn Lâm là hạng người tâm cơ sâu kín, ta cần phải tránh hắn càng xa càng tốt. Làm thế nào mới có thể rời khỏi hầu phủ đây? Cách tốt nhất là hòa ly. Tốt hơn nữa là do hắn chủ động đề xuất hòa ly. Sau khi hạ quyết tâm, ta lập tức hành động. Tiêu Hàn Lâm không thích dáng vẻ yểu điệu làm bộ của ta, vậy thì ta sẽ làm quá lên cho hắn xem. Ta bảo nhà bếp làm cho ta thật nhiều món ăn, nấu xong rồi lại than không có khẩu vị, chẳng ăn lấy một miếng. Chờ đám hạ nhân mang thức ăn đi, ta lại kêu đói, bảo họ làm thêm phần nữa. Trong lòng, ta âm thầm tạ lỗi với họ. Lại cố gắng nhẫn nhịn thêm chút nữa, chờ Tiêu Hàn Lâm chịu hòa ly rồi, thì chẳng ai còn phải bị ta hành hạ nữa. Lặp đi lặp lại mấy lượt, rốt cuộc cũng có người không nhịn được, lên bẩm với quản gia. Ta không rõ chuyện ấy có lọt đến tai Tiêu Hàn Lâm hay không. Tóm lại, hắn chẳng có động tĩnh gì, thấy hắn rửng rưng như không, ta lại bảo người đi đập hết mấy cây lê trong viện đang trổ hoa rực rỡ. Lần này thì Tiêu Hàn Lâm có phản ứng rồi. Dù sao hắn cũng rất yêu thích hoa lê, nghe nói hai cây lê ấy là do bằng hữu tặng nhành, tốn không ít công chăm sóc. Hắn đến viện ta chất vấn, ta đỏ mắt khóc lóc đến mức khiến người khác phải buồn nôn. Thiếp vừa ngửi thấy hương hoa lê là trong lòng như bị lửa đốt, đêm đêm không ngủ được. Sao, đám hoa ấy đến chạm vào cũng không được ư? Tiêu Hàn Lâm xa sầm mặt, nhìn ta một cái, sau đó không nói lời nào, xoay người rời đi. Rõ ràng lần này là thật sự nổi giận. Hứ, cái gì mà bằng hữu tặng, 10 phần thì hết 9 là do người trong lòng hắn tặng. Ta đã tìm được mấu chốt, bèn càng ra sức chăm sóc hai cây lê ấy thêm mấy lượt. Tiêu Hàn Lâm nhẫn nhịn đến hôm nay, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa rồi. Năm hồng trần vô định, khi ta nhấc chân bước vào thư phòng, liền lập tức thu về dáng vẻ mềm yếu đáng thương kia. Thật ra trong lòng đã bắt đầu khe khẽ ngân nga tiểu khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhịn được nữa rồi phải không? Vậy thì đừng nhịn nữa. Thư hòa ly đóng dấu một cái. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Mỗi người một ngả, chẳng phải tốt hơn sao? Lúc này trời đã tối hẳn. Ta đứng trước án thư của Tiêu Hàn Lâm, chắp tay hành lễ. Thế tử, chàng tìm thiếp ư? Hắn không hề ngẩng đầu nhìn ta lấy một lần, chỉ lặng lẽ nhìn vào tờ giấy trước mặt. Ta liếc mắt nhìn nhanh một cái. Thư hòa ly, quả thật chính là thư hòa ly. Tốt, tốt lắm. Thanh âm của Tiêu Hàn Lâm trầm thấp. Hôm nay gọi nàng đến là có chuyện muốn thương nghị. Nàng vào hầu phủ đã mấy tháng nay nàng cũng cảm nhận được, giữa chúng ta không hề có tình cảm gì. Trên mặt ta lập tức hiện vẻ đau lòng. Tiêu Hàn Lâm dừng lại một chút, dường như đang hạ quyết tâm. Cho nên, ta huấn cùng nàng. Hắn còn chưa kịp nói hết câu, thì ngoài cửa sổ có bóng đen lướt qua. Phập một tiếng, cửa sổ khắc hoa tinh xảo bị phá vỡ, mấy tên hắc y nhân bịt mặt lập tức nhảy vào, Vung kiếm đờ, em mờ thẳng về phía Tiêu Hàn Lâm. Là thích khách, Tiêu Hàn Lâm cũng biết đôi chút võ nghệ, nhưng không nhiều, mới ứng phó được hai chiêu đã bị một kẻ trong bọn đá văng ngã xuống đất. Nhìn thế kia, e rằng khó toàn mạng. Thực ra, ta hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao hắn C, H, E, T rồi, thì ta sẽ an toàn, chẳng còn ai tra xét ta và phụ thân nữa. Nhưng ta không thể bỏ mặc hắn, vì mấy tên thích khách kia là người thổ cốc, chỉ cần liếc qua chiêu thức của bọn chúng là ta nhận ra ngay. Mà ta, Tống Thời Chi, cả đời này hận nhất là người thổ cốc. Ngay lúc kiếm của thích khách đờ, M tới N, G, Ự, C Tiêu Hàn Lâm, ta liền tung chân đá chiếc ghế bên cạnh bay tới, khiến tên kia bị ghế đập trúng ngã nhào. Ta lao nhanh tới, chộp lấy thanh kiếm trên đất rồi xông lên. Chẳng mấy chốc, thích khách đều bị hạ gục. Có một tên định trèo qua cửa sổ trốn, ta tóm lấy chân hắn kéo ngược trở lại, rồi đè đầu hắn đập mạnh xuống đất. Vẫn còn thoi thóp, ta lần lượt tháo khớp hàm từng tên, để chúng không thể cắn thuốc tự tử. Cách chương.